Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 940 Ảnh Đế Chi Tử. Tay ở mỗ một khắc đột nhiên bị Vệ Triệt không dấu vết nhéo chủ. Vệ Triệt tay kính cực đại, quả thực muốn đem Minh Ca ngón tay bóp nát giống nhau. Minh Ca ngẩng đầu. Lúc này mới phát giác Tường Ca ở hướng nàng vẫy tay, ngay sau đó, ghế lô đèn treo toàn bộ đánh khai, lượng như ban ngày, ồn ào náo động âm nhạc cũng tại đây một khắc đình chỉ, Tường Ca đích xác ở chiều Minh Ca vẫy tay. Phì đầu mặt béo phì hắn cười rộ lên hòa khí không được. Ánh mắt mọi người tựa hồ đều dừng ở Minh Ca trên người, Tống Đạo ở một bên nhìn như giải vây nói. Tiểu Hình, nghe nói lần trước ngươi bị thương đầu óc, đã tới làm Tường Ca nhìn một cái, nhìn xem ngươi đã khỏe không? Minh Ca không giấu vết đẩy ra Vệ Triệt nắm chặt tay nàng. Trên mặt nàng cũng cười, cười cực kỳ sán lạn, đi bước một hướng đi Tường Ca bên tay trái. Tường Ca bên tay trái ngồi một vị mỹ nữ đâu? Hiện giờ ánh đèn đại thịnh. Minh Ca cũng liền nhìn thanh này nữ hài giống như cũng là giới giải trí. Nàng duỗi tay lôi kéo, đem này mỹ nữ kéo ra, nhìn cũng không nhìn mỹ nữ trên mặt kia rõ ràng phẫn hận ghen ghét ánh mắt. Ngồi ở Tường Ca bên người, lần trước bị thương đầu óc mới có thể làm ra loại chuyện này. Tường Ca ngươi đại nhân có đại lượng cũng không nên để ở trong lòng a. Cái kia bị Minh Ca kéo ra mỹ nữ đại khái không cam lòng chính mình bộ dáng này không mặt mũi. Duỗi tay bưng ly rượu đi đến sofa sau. Đôi tay ôm Tường Ca cổ kiều thanh nói. Tường Ca, ta hầu hạ ngươi uống rượu. Tường Ca duỗi tay đẩy ra nàng. Nàng bất mãn bĩu bĩu môi. Tường Ca, nhân gia hôm nay cố ý đẩy một cái thông cáo tới bồi ngài đâu. Ngài như thế nào có thể có tân nhân đã quên người xưa? Nhân gia sẽ thực thương tâm nha. Tường Ca cười ha hả nắm mỹ nữ cằm. Ngoan, trước lăn một bên đi. Này tân nhân ngươi có thể so không được. Nhân gia là nữ cảnh. Ngươi một cái con hát. Nơi nào có tư bản cùng nhân gia so a? Nói xong lời này, dùng sức đẩy mỹ nữ cằm. Mỹ nữ một cái lảo đảo liền đảo ngồi ở trên mặt đất. Nàng cũng không dám khóc thút thít. Bất quá cũng coi như là đã biết. Tường Ca hiện tại không phải nàng có thể trêu chọc. Yên lặng đứng dậy sau ngồi ở một cái có thể thấy rõ Tường Ca trong một góc. Tính toán thời khắc chú ý. Giải quyết xong dư thừa nữ nhân. Tường Ca ánh mắt mới dừng ở Minh Ca trên người. Hắn mục mang dâm tà đem Minh Ca trên dưới đều đánh giá một lần. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Minh Ca ngực. Mấy ngày ấy không thấy, tiểu ca ngực lớn không ít a. Không phải là bởi vì biết Tường Ca yêu thích cố ý đi lộng đại đi. Tường Ca nguyên lai còn hảo này một ngủ a. Ta thật đúng là không biết. Minh Ca như cũ cười hì hì. Tường Ca ngó trước mắt mặt trên bàn chén rượu. Đối Minh Ca nói, đi cho ta đảo ly rượu. Hào, Minh Ca đứng dậy đổ rượu. Đôi tay cử cái ly đưa cho Tường Ca. Tường Ca tiếp nhận rượu lại không uống. Mà là ở trong tay thưởng thức. Thấy Minh Ca cũng không có tiếp tục ngồi xuống. Hắn chỉ bên người. Ngồi xuống, như thế nào không ngồi? Chẳng lẽ là tưởng ngồi ở ta trên đùi? Ta này đùi trước hai ngày nhưng mới vừa bị viên đạn xuyên qua đi. Hôm nay cũng không thể mượn ngươi a. Bất quá ngươi có thể ngồi ta bên này. Tường Ca, vẫn luôn trầm mặc Vệ Triệt ở ngay lúc này nói chuyện. Sự tình lần trước là ta mạo phạm ngươi. Mong rằng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Có thể không cùng ta so đo. Tường Ca trong tay rượu đi phía trước một bát. Một bát lớn rượu toàn bộ hát ở Minh Ca trên mặt. Chính hắn lại như là không có phát hiện. Chỉ quay đầu liếc xéo Vệ Triệt. Nga, lần trước chuyện gì? Ta người này dễ quên. Thật đúng là nhớ không nổi ngươi một cái quán quân liên tục ba lần ảnh đế có chuyện gì sẽ mạo phạm. đến ta. Minh Ca hơi hơi rũ đầu, nàng cặp cổ tóc ngắn đã bị rượu bát ướt, rượu từ nàng trên mặt tóc sau thượng chảy xuống, toàn bộ tích ở nàng ngực, trước ngực quần áo đã toàn bộ ướt, lộ ra nàng hồng nhạt ngực cháo cháo hình. Vệ Triệt còn ở tiếp tục nói, là ta lần trước có mắt không thấy Thái Sơn mạo phạm Tường Ca. Tường Ca đánh gãy hắn nói, cười lớn nói, xem ngươi, tổng nói cái gì mạo phạm, ta lại không phải cái gì đại nhân vật, vô pháp cùng ngươi so, ngươi không phản ứng ta cũng là bình thường a. Ai kêu ngươi là ảnh đế không phải, lớn lên còn lại đẹp, có thể hấp dẫn những cái đó tiểu nữ hài nhóm ánh mắt. Ai nhà này muốn nói lên, ta thật đúng là nào nào đều so không được ngươi a. Tống Đạo vẫn luôn ở cùng trong lòng ngực nữ nhân ve vãn đánh yêu. Hắn một tay chơi nữ nhân một chỗ ngực, tựa lơ đãng nói, tiểu vệ còn nhỏ, không hiểu chuyện nhi a. Tường Ca ngài mau đừng dọa này đó người trẻ tuổi, bọn họ sao có thể kinh được ngài dọa a. Tới tới tới, ngồi xuống ngồi xuống. Làm tiểu vệ ngươi cấp đoan ly trà đạo lời xin lỗi. Chúng ta này cũng coi như là không đánh không quen nhau. Tống lão đệ ngươi lời này đã có thể không đúng rồi. Tường Ca đầu ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, một quay đầu nhìn đến Minh Ca, lập tức chiều Minh Ca vẫy tay suy nghĩ làm Minh Ca ngồi ở hắn trên đùi. Ai nha, ta vừa mới thất thủ có phải hay không đem rượu hát ở trên người của ngươi. Tới tới tới tiểu ca, lại đây ta giúp ngươi lau lau, ta người này nhất thương hương tiếc ngọc, loại sự tình này cũng thật không phải ta có thể làm ra tới. Thấy Minh Ca bất động, hắn duỗi tay giữ chặt Minh Ca cánh tay, liền phải đem người mang ở hắn trên đùi, Minh Ca nắm chặt trụ tay buông ra. Nàng ngồi ở Tường Ca trên đùi, chậm rãi ngẩng đầu chiều Tường Ca nhe răng cười. Ta ly Tường Ca như vậy gần, Tường Ca không sợ ta sẽ nhịn không được ăn Tường Ca sao? Thanh âm này nhu nhu mị mị, một chút đều không có lực sát thương. Chính là nhìn đến Minh Ca kia tươi cười, lại liên tưởng đến lần trước bị Minh Ca răng rắc vặn gãy cổ tay hắn cầm sự. Tường Ca thân mình một cái giật mình, phản xạ tính liền đem Minh Ca đẩy đến mà đi lên. Rồi sau đó tưởng tượng, nơi này là hắn địa bàn, lúc này đây Minh Ca cùng Vệ Triệt là tới cùng hắn xin lỗi. Hắn làm gì muốn sợ nữ nhân này lại đối hắn xuống tay. Nhiều như vậy người, mỗi người nhưng đều trang bị súng đâu. Liền tính mượn nữ nhân này mấy cái gan phòng chừng cũng không dám sằng bậy, là chính hắn suy nghĩ nhiều quá. Bất quá nhìn đến Minh Ca bị hắn đẩy đến ngã xuống đất thời điểm đè ở bàn một góc, liên quan đem cái bàn mang phiên, cùng với trên bàn chén rượu toàn bộ đều rứt lời ngã vào nữ nhân này trên người. Có chút cái ly mảnh nhỏ tựa hồ còn cắt qua nữ nhân mặt cùng với cánh tay, Tường Ca đáy lòng bởi vì chính mình vừa mới kia một cái chớp mắt yếu đuối úp mà có chút phẫn nộ. Bất quá ở nhìn đến Minh Ca như vậy chật vật bộ dáng sau, đáy lòng cuối cùng tiêu điểm hỏa khí. Vệ Triệt vội đi đỡ Minh Ca. Trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh rất nhiều, hắn cũng không màng chính mình tay bị pha lê chát thượng, thật cẩn thận nâng dậy Minh Ca. Chờ nhìn đến Minh Ca trên mặt cũng bị pha lê bột phấn cắt qua, hắn vẫn luôn không có biểu tình đáy mắt rốt cuộc động dung. Tường Ca ngươi cũng thật là tiểu cô nương, tưởng cọ cọ chân của ngươi, cọ cọ phúc khí của ngươi mà thôi, ngươi cần gì phải như vậy a. Tống Đạo cũng đứng dậy chuyển qua cái bàn đi đỡ Minh Ca, chỉ vào Minh Ca mặt đối Tường Ca nói, nữ hài tử quan trọng nhất chính là gương mặt này, Tường Ca ngươi đem tiểu cô nương hủy dung, nhân ra nửa đời sau nhưng làm sao nha. Tới tới tới, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Tường Ca, làm tiểu vệ cho ngươi đoan cái trà bồi cái lễ, chúng ta hào hào uống một phen bái. Thứ sáu càng, như cũ là vé tháng thêm càng. Sao sao, thứ bảy càng phỏng chừng sẽ có điểm chậm. Thân nhóm, cùng phía trước người kém không đến 20 chương. Cầu đại gia cướp đoạt một chút túi đi. Làm ơn, hết chương.